Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, một nhà đứng đầu. Chiến trường liên hành tinh, là hắn trở về, tất cả mọi người đều tâm thần rung động dữ dội, hít vào khí lạnh, 17 năm trước hắn tại Quang Minh đỉnh bên trên. Lấy tuổi mới 20 đánh một trận bại tận minh giáo tất cả cao thủ. Từ đây danh dương thiên hạ, mấy thành thần thoại, nhưng lại vì tình từ trục. Một mình kiết ảnh, đi xa Tây Vực, bày tỏ Tây Vực không nghe thấy 3.000 Phật âm liền vĩnh viễn không về trung thổ. Từ đây không tin tức, 17 năm sau hôm nay, hắn lại chân đạp thần long trở về. Cái này một người một rồng. Bị sáng rực bao phủ, bị đám mây vờn quanh, sán lạn như mặt trời mới mọc, bước qua hư không, phảng phất thiên thần, đi tới nhân gian, chỉ bất quá ngày xưa thiếu lâm thánh tăng, bây giờ khí thế ung dung, tăng y biến thành nho sam, giống như là sớm đã giải khai trên người gông xiềng, duy nhất không đổi là kia khóe mắt chân mày, lờ mờ chính là những năm qua. Ta dẫn ngươi đi cửu thiên phía trên. Nguyện ý không? Kim sắc thần long tại bên vách núi dừng lại. Hắn đứng lặng tại long đầu. Duỗi ra một tay nắm. Lần nữa cười hỏi. Ta nguyện ý. Tựa thiên tiên nữ nhân cười đi ra. Mỗi một bước đều nhẹ nhàng mà kiên định. Nàng đem từ trong mộng. Đi vào hiện thực. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn xem nàng lôi kéo hắn tay. Cũng bước lên thần long, kia một bộ váy xanh như lạnh khói ánh trăng, không nhiễm trần thế tuyết sương, nàng đôi mắt sáng lưu chuyển, doanh doanh mỉm cười, thần long ngẩng đầu, trực tiếp rời đi, không có chút nào lưu luyến, biến mất tại đám mây bên trong, kia mây mù chỗ sâu, phiêu phiêu miểu miểu, giống như thật sự có thông hướng cửu thiên phía trên thần môn. Kim đỉnh bên trên tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn qua tất cả những thứ này. Lặng ngắt như tờ, giờ phút này, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều không thể miêu tả bọn hắn tâm cảnh vạn nhất. Tất cả mọi người đầy cõi lòng chấn động, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng tất cả những thứ này? Chỉ có một người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thất hồn lạc phách, Tống Thanh Thư. Hắn biết rõ chính mình thua, thua vô cùng thê thảm, từ đầu với đuôi, đối phương thậm chí cho tới bây giờ liền không có coi hắn là làm đối thủ qua. Trên đời đã vô song toàn bộ pháp, thà phụ Như Lai không phụ khanh. Cuối cùng, chỉ có một câu nói như vậy từ trong mây mù phiêu phiêu miểu miểu truyền đến. Thà phụ Như Lai không phụ khanh, chúng đều bùi ngùi, tại dạng này thâm tình. Dạng này tuyệt thế phong thái trước mặt, thế nhân, lễ pháp, thiên hạ vân vân những này gông cùm xiềng xích, coi là cái gì, có câu nói gọi là đẹp trai chẳng qua 3 giây. Đối với Tần Trường Phong mà nói, trận này kinh thiên địa, khóc quỷ thần bức, cũng chỉ có thể giả 10 phút không đến, ngưng kết chân long có thể mang người, là không hề nghi ngờ. Nhưng ngồi tại cái này đồ chơi bên trên căn bản không có chút nào an toàn đáng nói. Đầu tiên long khí dù sao chỉ là tạm thời ngưng tụ. Nói sụp đổ liền sẽ sụp đổ. Thứ yếu loại này long khí phương thức phi hành rất đặc biệt. Căn bản cũng không thích hợp tải trọng. Không chút nào khoa trương. Tùy địch đều có phát sinh tai nạn trên không. Rơi long nguy hiểm. Nếu như là trong chiến đấu dạng này chơi. Đó chính là thuần túy tìm chết. Nếu như không phải là vì cho bên người cái này đợi chính mình 17 năm nữ nhân ngu ngốc một cái hoàn mỹ cáo biệt phương thức, hắn là quả quyết không biết nếm thử. Cho nên rời đi tầm mắt mọi người phạm vi về sau, hắn liền trực tiếp triệu hồi ra ma thần nhảy lên. Chu trưởng môn hiếu kỳ đánh giá ma thần, chậm rãi tiếp nhận từ đầu đến giờ phát sinh hết thảy hoang đường sự tình. Chúng ta đi nơi nào? Thiếu Lâm, không phải nói cửu thiên phía trên sao? Ta chuẩn bị đi trước cùng sư phụ nói lời tạm biệt. Chấm ngoặc kép, Thiếu Lâm phía sau núi, vẫn như cũ là cái kia rách nát thiền viện. Tần Trường Phong cùng độ kiếp độ nan độ ếch ba tăng gặp lại lần nữa. Nhoáng một cái 17 năm, đều là thổn thức không thôi, bùi ngùi mãi thôi. Sư phụ, đệ tử muốn đi, đời này chỉ sợ gặp lại vô hạn. Thụ nghiệp tri ân, khinh thường đồ đệ chỉ có kiếp sau lại mà thôi. Trước khi chia tay, Tần Trường Phong hai đầu gối quỳ xuống, rất cung kính đập lên khấu đầu. Sau lưng hắn, Chu Chỉ Nhược thấy thế, cũng không chậm trễ chút nào cách quỳ xuống, cùng hắn cùng một chỗ dập đầu, một chút, hết sức chăm chú. Đứa ngốc, đứa ngốc, đứa ngốc, độ ếch sờ lấy đồ đệ đỉnh đầu thán ba tiếng, cuối cùng đem hắn cùng Chu Chỉ Nhược kéo đến. Nói ra, thế gian các loại đủ loại vốn không qua ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện. Vi sư cũng biết hồng trần độ khó, ngươi liền đi đi, một thế này nếu có thể gần nhau đi xong, cũng coi là một thế tu hành. Nhớ kỹ, đều không cần cô phụ đối phương. Đệ tử nhớ kỹ, Tần Trường Phong vốn chỉ là để chấm dứt nhân quả, để cho mình quý giá lương tâm có thể an tâm. Có thể lúc này lại vậy mà không hiểu thấu cảm động đến cái mũi mỏi như. Hai người quay người rời đi lúc, ba cái lão hòa thượng nhìn qua bóng lưng đều đang cười. Độ ếch thở dài, năm đó lão nạp còn có chút tiếc nuối không hiểu. Tên nghịch đồ này làm sao lại vì tình sở khốn. Bây giờ xem ra, quả thật là trời tạo thiết một đôi. Có lẽ đây cũng là thiên ý đi. Mặt khác hai cái lão hòa thượng cười gật đầu. Trở về thời điểm, cùng phiêu nhứ lần kia đồng dạng. Đầu tiên là hắn một mình bị truyền tống vào kết toán không gian. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333. Thế giới này nhân vật trong kịch bản Chu Chỉ Nhược thực lực đánh giá là giáo úy cấp. Chân thực hóa đưa vào thông thiên tháp vốn nên tiêu hao 6 vạn thí luyện điểm cùng cấp 6 quân công. Nhưng bởi vì tiếp tục nhiệm vụ ẩn tồn tại, hết thảy phí tổn là 1/3. Cho nên người cuối cùng cần nỗ lực 2 vạn thông thiên tháp cùng 2 cấp quân công. Lần trước tại bất lương nhân thế giới bên trong, Tần Trường Phong tổng cộng thu hoạch 6.700.000 thí luyện điểm, cấp 3 hoàng kim quân công cùng cấp 5 phổ thông quân công. Mặc dù hối đoái chân thực quyển trục, cũng liên tục tiến vào hai thế giới đều dùng hết một chút. Nhưng bây giờ cái này 2 vạn thí luyện điểm cùng 2 cấp phổ thông quân công vẫn là có thể tùy tiện lấy ra. Làm Tần Trường Phong xác định hối đoái về sau, bạch quang lóe lên, hắn liền về tới thông thiên tháp tư nhân không gian bên trong. Chẳng qua mở mắt ra một sát na, Tần Trường Phong liền cảm động có một cỗ sát khí mãnh liệt tràn ngập trong không khí. Thình lình chỉ gặp Phiêu Nhứ cùng Chu Chỉ Nhược hai người chính đối mắt lẫn nhau xem kỹ. Tùy theo, 4 đạo lạnh thấu xương ánh mắt liền cùng lúc như dao quét tới. Phiêu Nhứ mặc dù biết Chu Chỉ Nhược tồn tại, hơn nữa cũng chấp nhận sự thật này, nhưng cái sau lại đối với mấy cái này là hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa y theo cá tính của nàng, 90% trở lên khả năng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tiếp nhận đột nhiên thêm ra đến người cạnh tranh, hơn nữa còn không chỉ một. Sự thật cũng quả nhiên như hắn sở liệu. Chu cô nương giờ phút này ngoài cười nhưng trong không cười dáng vẻ để Tần Trường Phong nghĩ đến. Trong nguyên tác nàng hắc hóa sau sở tác sở vi, nhất thời trong lòng bồn chồn. Đây quả thực không có chút nào chuẩn bị a. Tần Trường Phong trong lòng có loại XXX chó cảm giác. Trên thực tế từ phi đao thế giới trở về sau, hắn gặp Phiêu Nhứ còn tại huyễn tưởng thế giới bên trong tiến hành thí luyện, liền trực tiếp lần nữa tiến vào ỷ thiên thế giới bên trong. Cũng đem Chu Chỉ Nhược cho mang ra ngoài, cũng chuẩn bị trong này hào hào cùng với nàng giải thích thử thông thiên tháp cùng Phiêu Nhứ còn có Elizabeth sự tình, lại nào nghĩ tới vừa về đến liền trực tiếp cho đụng phải. Phải biết hắn tại ỷ thiên thế giới dừng lại thời gian rất ngắn, cho nên từ hắn rời đi về đến thì thí luyện bên trong tổng cộng mới trôi qua 2 đến 3 giờ thời gian mà thôi. Làm cái gì? Muốn tạo phản a? Về sau các ngươi chính là tỉ muội, nếu ai dám gây chuyện thị phi, liền ra pháp xử trí. Biết rồi sao? Nên đối mặt từ đầu đến cuối muốn đối mặt. Tần Trường Phong hừ lạnh một tiếng, chắp tay sau lưng ngóc đầu lên xoay người sang chỗ khác. Chuẩn bị lấy cao ngạo tư thái cưỡng chế đi. Thầm nghĩ ta đường đường một nhà đứng đầu, còn không thu thập được 2 người các ngươi. Nhưng mà sau một khắc, người nào đó bị 2 cái chân rơi vào trên mông, tiếp lấy liền bị trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Đường đường một nhà đứng đầu uy thế trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Lần này ta không cùng các ngươi so đo, rốt cuộc lần sau để các ngươi biết cái gì gọi là tam tòng tứ đức. Một nhà đứng đầu Tần Mỗ người từ dưới đất bò dậy đến, oán hận bất bình vứt xuống câu này ngoan thoại, sau đó liền một khắc cũng không dám dừng lại thêm truyền tống ra ngoài. Mặc dù nhìn lên tới phi thường chật vật, nhưng trên quảng trường Tần Trường Phong cũng lộ ra ý cười. Hắn là cố ý cao điệu như vậy, để kia 2 cái nữ nhân ngu xuẩn liên hợp lại tới đối phó hắn. Từ nhân loại đấu tranh quy luật cơ bản suy đoán, tại có cộng đồng, địch nhân, về sau, các nàng nội bộ mâu thuẫn tự nhiên là sẽ có vẻ chẳng nhiều sao trọng yếu. Còn lại liền có thể giao cho thời gian đi chậm rãi giải quyết. Tần Trường Phong trầm ngâm một chút về sau, trực tiếp đi vào quân lệnh điện. Hắn chuẩn bị nhìn xem gần nhất lần này lên cấp chiến là cái gì hình thức. Rất hiển nhiên, giáo úy cấp bậc thí luyện với hắn mà nói đã không có chút ý nghĩa nào. Hắn hiện tại cần nhất chính là tấn thăng đến tướng quân cấp bậc. Sau đó đón thêm tiếp theo công pháp, cũng đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Huống chi tăng thêm lần này lần nữa tiến vào phi đao cùng ỷ thiên thế giới. Hắn tại giáo úy quân hàm kinh lịch thí luyện mức độ liền đã đạt đến 4 lần. Cho nên tiếp xuống, hắn tự nhiên là dự định trực tiếp tham gia lên cấp chiến. Trọn vẹn qua nửa giờ sau, Tần Trường Phong mới một bên trầm ngâm, một bên từ quân lệnh điện bên trong đi ra, hơn nữa lông mày cau chặt. Lần này thí luyện đúng là tại một cái lấy StarCraft vì làm cơ sở thế giới bên trong triển khai. Hắn đại khái nhìn một chút thế giới giới thiệu, chỉnh thể tới nói cùng hắn trong trí nhớ trên địa cầu StarCraft trò chơi có khoảng 7/10. Tương tự, đều là có phân biệt trưởng khống tâm linh lực lượng tinh thần, khoa học kỹ thuật lực lượng vũ trang cùng sinh hóa sức sinh sản lượng tam đại thế lực. Khác nhau ở chỗ trong thế giới này thế lực muốn phức tạp được nhiều. Chí ít lấy khoa học kỹ thuật võ trang làm chủ thế lực liền không chỉ nhân loại cái này một cái, mà là từ to to nhỏ nhỏ mười mấy cái chủng tộc tạo thành liên minh. Lần này lên cấp chiến, chính là lấy chiến đội tình thế tiến vào chiến trường này, ngẫu nhiên phân phối đến liên minh từng cái trong thế lực, phân biệt giúp bọn hắn tại cùng một trận đại chiến chung kiên thủ một cái cứ điểm, giữ vững lên cấp chiến thắng lợi. Không có giữ vững chẳng những thất bại, càng có hơn 90% có thể sẽ trực tiếp chết ở nơi nào. Phải biết, chiến trường kia căn bản không phải cái gì huyễn tưởng thế giới, mà là trong thế giới hiện thực linh giới một bộ phận. Cũng chính là tại cái này cái nhiệm vụ bên trong, Tần Trường Phong rốt cục nhìn trộm đến rồi một tia linh giới tạo thành phương diện bí mật. Nơi đó cùng phàm giới có khác biệt cực lớn. Đầu tiên phàm giới nồng độ linh khí còn kém rất rất xa linh giới. Hơn nữa phàm giới bên trong, tuyệt đại bộ phận tinh cầu đều tự diễn hóa. Rất ít phát sinh tranh đấu lẫn nhau sự tình, bởi vì bị quản chế tại thực lực đẳng cấp. Bọn hắn nghĩ muốn tiến hành vũ trụ vận chuyển căn bản chính là không có khả năng hoàn thành sự tình. Hết thảy thực lực vượt qua cực hạn tồn tại đều biết trực tiếp thăng vào linh giới. Mà linh giới thì là chia mấy cái không can thiệp chuyện của nhau to lớn khu vực. Mỗi cái khu vực đã là một mảnh to lớn sinh sôi sinh tồn nơi. cũng là một cái to lớn chiến trường. Nội bộ sinh linh ở giữa sẽ vì tranh đoạt tài nguyên mà triển khai vô cùng huyết tinh mà tàn khốc đấu tranh, mà những này tranh đấu thổ dân tộc đàn phía sau thì là từng tòa minh tranh ám đấu thông thiên tháp. Cụ thể hơn nói là từng tòa thông thiên tháp bên trong những cái kia cường đại thí luyện giả đại biểu thế lực. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyenc.com/member/9694/ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.